ở tu giới khai quán ăn. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Úc, Tiểu Đàm lý giải, Vương Tử Dung theo như lời tình huống tương đương với hắn từ hộ cá thể chuyển biến vì chuỗi cửa hàng. Kia Úc Tiểu Đàm tất nhiên là không thể tiếp thu. Nhìn xem kiếp trước địa cầu những cái đó chuỗi cửa hàng đã chịu chủ gia nhiều ít hạn chế đi. Thực đơn nội dung, đồ ăn phẩm nấu nướng phương thức, thậm chí liền hòa hậu khi trường đều quy định hảo. Kia hắn Úc Tiểu Đàm chẳng phải là thành quang hoa trai nấu ăn máy móc không được, tuyệt đối không được. Liền tính quang hoa trai không tính toán hạn chế Úc Tiểu Đàm thực đơn, Úc Tiểu Đàm cũng sẽ không đáp ứng như vậy một phần khế ước. Không nói đến hắn trong tiệm những cái đó thần kỳ nguyên liệu nấu ăn, hệ thống kia quan khẳng định cũng không qua được. Hơn nữa Úc Tiểu Đàm tiểu nhật từ quá thật sự vui vẻ, làm gì muốn ăn nhờ ở đâu. Hắn bên này quyết đoán cự tuyệt, đảo cấp Vương Tử Dung trình sửng sốt. Thiếu nữ ngạc nhiên mà nhìn hắn, thở sâu. Ta nói rồi quang hoa trai tính toán nhập chú lạc trấn đi. Biết, Úc Tiểu Đàm gật đầu. Thành Đông đầu thi công tiến trình hắn vẫn luôn chú ý, đã biết ngươi còn không đáp ứng. Vương Tử Dung nhíu mày, lạc trấn trước mắt dòng người không nhiều lắm, khách nguyên cũng hữu hạn. Này bộ phận khách nguyên quang hoa trai tất nhiên muốn cướp, chẳng lẽ ngươi tính toán cùng quang hoa trai đối chọi? Úc Tiểu Đàm gật gật đầu. Ta thiên, Vương Tử Dung giơ tay che miệng, nàng tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng thực mau chấn định xuống dưới, ánh mắt như cũ trong trẻo. Biểu tình lại ẩn ẩn có loại không cho là đúng coi khinh. Quang hoa trai này khối thẻ bài quá sáng, cho dù Úc Tiểu Đàm là nàng thập phần kính nể tiểu sư phụ, Vương Tử Dung cũng không cho rằng đối phương có thể ở quang hoa trai ép sát dưới tồn tại. Thiếu nữ buồn rầu mà cắn môi dưới. Tiểu sư phụ, người mau chóng suy xét đi. Tóm lại ở 3 tháng nổi, ta này phân khế ước vẫn cứ hữu hiệu. Lời này Úc Tiểu Đàm nghe tới thập phần khó chịu. Nhà đầu này tới hắn trong tiệm đến tột cùng là đang làm gì? Thiếu niên khúc khởi ngón tay, ở quầy thượng không nhẹ không nặng mà khấu vài cái, banh khởi mặt nói. Nếu là không có việc gì, người liền đi nhanh đi, ta bên này còn phải chiêu đãi khách nhân đâu. Có việc, như thế nào không có việc gì? Vương Tử Dung ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc. Ta cũng là khách nhân, ta yếu điểm cơm. Úc Tiểu Đàm, ăn cái gì? Vương Tử Dung nói. Ta muốn ăn ngươi ở linh trù khảo hạch thượng làm ra món ăn kia. Linh trù khảo hạch thượng, Úc Tiểu Đàm làm chính là Phật khiêu tường. Sau lại ở quán ăn một hồi nghiên cứu, Úc Tiểu Đàm phát hiện này đồ ăn hiệu quả là tăng trưởng thọ mệnh. Toại đem cửa này đồ ăn ép vào đáy hòm, chỉ ngẫu nhiên cấp người trong nhà là một đốn đỡ thèm, tự nhiên là không thượng thực đơn. Cho nên Úc Tiểu Đàm gọn gàng dứt khoát, kia đồ ăn không được, đổi một cái. Vương Tử Dung nóng nảy. Như thế nào không được, nàng nhớ thương kia nói phúc thọ toàn đã lâu, đến nay nàng đều quên không được giám khảo tịch thượng kia liên thanh tán thưởng, mấy cái giám khảo đều là tu vi thành công đại năng, lại vì Úc Tiểu Đàm thiếu chút nữa đánh lên tới, kia một màn chính là làm Vương Tử Dung ký ức hãy còn mới mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa kia chàng khảo hạch chung, thiếu nữ mượn trận pháp đặc thù uy năng, thu hoạch tới rồi trong hiện thực khó có thể vừa thấy nguyên liệu nấu ăn. Kia nói hỏa phượng canh thang cũng coi như là nàng phía trước trù nghệ đỉnh, mà khi Úc Tiểu Đàm phúc thọ toàn bưng lên bàn ăn, không đề cập tới kia xông vào mũi nùng hương, giám khảo nhóm chợt nóng cháy ánh mắt cũng chứng minh rồi, đó là một đạo vượt qua nàng tác phẩm mỹ vị thức ăn. Chỉ tiếc trường thi cái loại này cục diện, không phải do nàng tiến lên thảo muốn, nhấm nháp. Tiểu sư phụ, ngươi liền làm cho ta nếm thử sao, ta nơi này linh thạch có rất nhiều. Vương Tử Dung đáng thương vô cùng mà ỷ ở quầy bên, hướng Úc Tiểu Đàm lắc lắc trên tay nhẫn chữ vật, lại bổ sung nói. Nếu tiểu sư phụ không tiếc chỉ giáo, ta bên này cũng có một bí mật, nguyện ý cung cấp cấp tiểu sư phụ. Cũng mặc kệ nàng như thế nào khẩn cầu, trong mắt chứa đầy chân thành, Úc Tiểu Đàm đều chết cắn không buông khẩu. Cái gì bí mật, không biết, không có hứng thú. Muốn đồ ăn không có, muốn mệnh, càng không có. Bị cuốn lấy có chút phiền, Úc Tiểu Đàm đem quán ăn thực đơn đưa cho thiếu nữ. Này đó mới là chúng ta quán ăn cung cấp món ăn, ngươi nếu thật sự muốn ăn, liền từ bên trong chọn lựa vài đạo. Vương Tử Dung hậm hực mà tiếp nhận thực đơn, đảo qua vài lần sau bĩu môi. Có thể thượng thực đơn đồ ăn, đều là nhất bình thường cũng đại chúng nhất món ăn, đồ nhi ta đều ngàn dặm xa xôi chạy tới bái sư, tiểu sư phụ ngươi cũng không cho ta khai cái tiểu táo. Đặc biệt là, Thiếu nữ dừng một chút, đè thấp tiếng nói, trong mắt nhảy động ánh sáng nhạt. Tiểu sư phụ ngươi ở sử dụng những cái đó nguyên liệu nấu ăn nấu nướng khi, lại có như thế nào cảm thụ? Cái gì cảm thụ không cảm thụ? Úc Tiểu Đàm hơi ngạc mặt tưởng, còn không phải là nấu ăn sao? Nấu ăn đương nhiên là hy vọng làm được tốt nhất ăn, làm thực khách nhất vừa lòng a. Hắn chưa nói cái gì, chỉ là nhướng mày nhìn Vương Tử Dung. Nếu ngươi không chọn, vậy ta tùy tiện làm. Vương Tử Dung do dự một lát, cắn răng nói. Hành, nhưng ta muốn ăn tiểu sư phụ ngươi sở trường nhất, các ngươi quán ăn chiêu bài đồ ăn. Linh thạch quản đủ, Úc Tiểu Đàm cười cười. Không thành vấn đề, càng là phức tạp món ăn, chuẩn bị thời gian càng dài. Vương Tử Dung đã chuẩn bị tốt, ở Úc gia quán ăn đợi lâu chuẩn bị, bởi vì ở nàng cảm nhận chung, Úc Tiểu Đàm sở trường hảo đồ ăn tất nhiên sẽ không đơn giản. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, gần một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, quán ăn cái kia lược béo người trẻ tuổi liền nâng mâm đồ ăn chiều nàng đi tới. Vị khách nhân này, người điểm chua cay khoai tây ti làm tốt lắm. Vương Tử Dung còn ôm vài phần mong đợi, hy vọng này Úc gia quán ăn khoai tây ti có lẽ chỉ là nổi lên cái đại chúng hóa tên, thực chất thượng không phải là nhỏ. Mà khi niềm thấp thỏm bất an mà vạch trần nắp nồi, nhìn đến bạch sứ bản trung giản dị khoai tây ti cùng mặt trên tùy tay sái hành thái cùng ớt cay khi, thiếu nữ thủ đoạn run một chút, chiếc đũa không nắm lấy. Lạch cạch, một tiếng rớt ở trên bàn, chiêu bài đồ ăn, chua cay khoai tây ti, chấm, này cũng quá có lệ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tử Dung mất mát đến ánh mắt đều ảm đạm. Nàng là thiệt tình thực lòng phương hướng Úc Tiểu Đàm học bản lĩnh, cũng là thiệt tình thực lòng hy vọng Úc gia quán ăn có thể nhập vào quang hoa trai đại kỳ hạ, nhưng kết quả là, nàng một phen hảo ý bị người trở thành lòng lang dạ thú, nhân gia thậm chí lấy một phần bình thường khoai tây ti tới tống cổ nàng. Trong nháy mắt kia, thiếu nữ ủy khuất đến mũi đều toan. Úc Tiểu Đàm tẩy sạch đôi tay, từ sau bếp đi ra, thấy thức ăn trên bàn thiếu nữ còn không có động chiếc đũa. Trong lòng biết đây là xem hắn làm khoai tây ti dung mạo bình thường, vì thế cũng giảo hoạt mà cười cười. Như thế nào không ăn, lại đợi chút đồ ăn đã có thể lạnh. Dừng một chút, hắn lại cảm khái nói, không phải còn đã dạy ngươi muốn cảm ơn nguyên liệu nấu ăn sao? Nguyên liệu nấu ăn chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, mặc dù bình thường nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể nấu nướng ra mỹ vị món ngon a. Vương Tử Dung vi lăng. Thiếu nữ hít hít cái mũi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên lĩnh hội Úc Tiểu Đàm dụng ý, nàng ánh mắt phút chốc lượng, nhịn không được dưới đáy lòng mắng chính mình một tiếng, Vương Tử Dung a Vương Tử Dung, ngươi thật là choáng váng, kia nói canh gà còn không phải ngươi thân thủ làm được, áp chế Vương Khúc Văn Mỹ Kim Đằng Vân Dương sao. Trước mắt này nói khoai tây ti cũng là, nhìn như bình đạm, này nội lại tất nhiên ẩn chứa thâm ảo chu thần chi đạo. Vương Tử Dung trong mắt mất mát chi sắc trở thành hư không, thay thế chính là thật sâu ngưng trọng, nàng dùng chiếc đũa tiểu tâm mà kẹp lên một đũa, môi đỏ khẽ mở. Xốp giòn, tiên cay, thoải mái thanh tân như ngày xuân chồi non mới sinh bồng bột cảm nghênh diện đánh tới, hóa thành linh lực ở Vương Tử Dung quanh thân linh mạch giữa dòng đãng, lại như một uông thanh lưu, tú mỹ đoan trang, cuồn cuộn không dứt, mở ra ôm ấp đem thiếu nữ ôm vào trong lòng. Dễ chịu nàng linh căn huyết mạch. Ăn quá ngon, quả thực chính là thần tiên hưởng thụ. Một đũa lại một đũa bay nhanh kẹp hạ, Vương Tử Dung phảng phất đắm chìm ở lập thu trong gió, sướng sảng phong đến từ vô tận chi trời cao, khắp thiên địa đều kêu gọi tên nàng, tiên hương ở trong miệng mọc rễ, nảy mầm, nở hoa, thực mau đó là thành thục lửa nóng nhan sắc, bao bọc lấy nàng nhũ đầu, mang cho nàng không gì sánh kịp kỳ diệu hưởng thụ. Hoảng hốt trung phảng phất có đồng ruộng liên miên, nối thẳng phía chân trời, ánh bình minh hạ đường chân trời cuối đứng cái mơ hồ bóng người, mơ hồ nhưng biện là cái thiếu niên, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhớ kia một đôi hắc diệu thạch thần thái sáng láng mắt. Hắn nắm lưỡi hái từ thiên địa hai đầu đi tới, nơi đi qua khắp nơi cành lá chấn động, mạch cán rũ mi, khoai tây giãn ra xanh mượt phiến lá, thành kính về phía hắn dâng lên thơm ngọt trái cây. Thiếu niên tiếp nhận khoai tây, đi đến Vương Tử Dung trước người, mỉm cười hướng nàng đưa qua đi, tiếng nói như mềm mại nhất xuân phong. Ăn ngon sao? Vương Tử Dung điên cuồng gật đầu, nàng kích động đến thật sự muốn khóc. Đây là như thế nào một bộ huyền diệu mỹ thực cảnh giới a? Cái gọi là chủ tiên cũng bất quá như thế đi. Người ngoài ăn náo nhiệt, trong nghề ăn môn đạo, Úc Tiểu Đàm món này lấy ra đi. Người khác chỉ biết nói tốt ăn được ăn, lại ăn không ra cái nguyên cớ. Chỉ có điều là linh chủ nàng mới có thể này đơn giản một đạo trong thức ăn ẩn chứa như thế nào phong phú no đủ tình cảm, như vậy nóng cháy, quả thực muốn đem nàng hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm như thấy được nàng mồm to nhấm nuốt bộ dáng, tinh thần thế giới thiếu niên nhìn nàng, tươi cười càng thêm sán lạn. Các người thích, ta cứ yên tâm lạc, ăn ngon liền ăn nhiều một ít, nhớ rõ thường tới nha. Thường tới, Vương Tử Dung vành mắt ửng đỏ, không tiếng động há mồm, có thể thường tới sao? Đương nhiên có thể, trong thiên địa đại trán quang mang, trong phút chốc thiếu niên cùng nhật nguyệt tề quang. Hắn thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong thiên địa, lại hóa thành linh lưu sái hướng diện tích rộng lớn đồng ruộng, đại địa ở linh lực dễ chịu hạ tận tình hoan hô, nở rộ ra tựa cẩm phồn hoa, tảng lớn tảng lớn. Mỹ thực thế giới xưa nay bình đẳng, trời đất này lại cỡ nào diện tích rộng lớn. Khuôn mặt mơ hồ thiếu niên hướng nàng mỉm cười, nhẹ ngữ nói. Người tin tưởng sao, cho dù là một mâm bình thường khoai tây ti, cũng có thể thay đổi thế giới. Úc ra quán ăn, thiếu nữ ở nhanh chóng ăn sạch một mâm khoai tây ti lúc sau, cương ngồi ở bên cạnh bàn bất động. Nàng nắm chặt chiếc đũa, trầm mặc hồi lâu, gió nhẹ thổi quét hơi loạn tóc dài, ngăn trở thủy linh linh mắt. Sắc trời đã tối, quán ăn chung khách nhân dần dần biến thiếu. Cuối cùng toàn bộ quán ăn chung chỉ còn lại có Vương Tử Dung một người, Bạch Tuấn Đạt đem sở hữu bàn ăn thu thập hảo, không thể hiểu được mà đi đến Vương Tử Dung bên cạnh. Khách nhân, đóng cửa lạp, trở về đi. Hắn nghĩ thầm cô nương này thật là kỳ quái. Tới tum Úc Tiểu Đàm lải nhải cũng liền thôi. Một mâm khoai tây ti ăn hơn nửa canh giờ, ăn xong thế nhưng còn ngồi không nhúc nhích. Úc Tiểu Đàm nên không phải là ở đồ ăn hạ định thân dược đi. Thục Liêu Bạch Tuấn Đạt một câu nhắc nhở lúc sau, Vương Tử Dung lưng đột nhiên run một chút, phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn sớm đã trống rỗng bạch sứ mâm, trầm mặc một lát, vành mắt đột nhiên đỏ. Liên tiếp nhiệt lệ theo nàng trắng nõn khuôn mặt lăn xuống, như cắt đứt quan hệ trân châu. Bạch Tuấn Đạt, Bạch Tiểu Béo hoảng sợ, vội thối lui đến một bên, giơ lên đôi tay lấy kỷ trong sạch. Cô nương ngươi này như thế nào, ngươi ăn vạ đâu? Ta nhưng không chạm vào ngươi a, này quán ăn cũng không ai chạm vào ngươi a. Vương Tử Dung khóc lóc, đột nhiên lại cười. Ta không có việc gì, ta chỉ là quá kích động. Thiếu nữ dùng cổ tay áo xoa hồng toàn bộ khóe mắt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tiểu sư phụ thật là người tốt, hắn nói không chịu dạy ta, nhưng vẫn là đem dạy bảo dung nhập món này. Tôn kính nguyên liệu nấu ăn, cảm ơn nguyên liệu nấu ăn, kế tiếp là nhiệt tình yêu thương khắp thiên địa sao. Dùng đồ ăn phẩm thay đổi thế giới, tiểu sư phụ mục tiêu dữ dội to lớn, ta thật là hổ thẹn không bằng. Bạch Tuấn Đạt giơ tay ở một bên mờ mịt mà nhìn. Thầm nghĩ cô nương này sao lại thế này, xinh rất xinh đẹp, đầu nhìn qua lại không tốt lắm sư. Cái gì thế giới, thiên địa, này còn không phải là một phần xào khoai tây ti sao, tiểu gia mỗi ngày đều có thể ăn một đại bàn đâu. Nhưng giây tiếp theo, Bạch Tuấn Đạt xem ngốc tử dường như ánh mắt thu hồi tới. Ngược lại là nóng cháy ánh mắt, bởi vì Vương Tử Dung bắt đầu từ nhẫn chữ vật ra bên ngoài bỏ tiền, bó lớn mà đào. Tinh oánh dịch thấu linh thạch ở trên bàn lũy khởi một tòa tiểu sơn. Úc Tiểu Đàm bị quý sơ thần kêu tới đại đường khi, thiếu chút nữa bị kia số lượng khổng lồ linh thạch lóe hoa mắt. Hắn nỗ lực ngăn chặn ngo ngoe dục dịch tham tiền chi tâm, hướng Vương Tử Dung giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoai tây ti không đáng giá nhiều như vậy tiền, ngươi vẫn là ấn bình thường giới cấp đi. Vương Tử Dung lại liên tục lắc đầu, thiếu nữ hơi hơi cúi đầu. Ở Úc Tiểu Đàm trước mặt thập phần cung kính nói. Tiểu sư phụ, ngươi truyền đạo thụ nghiệp tri ân, ta suốt đời khó quên. Này đó linh thạch là phó cấp món này trung ẩn chứa tâm ý, còn thỉnh tiểu sư phụ ngàn vạn nhận lấy. Úc Tiểu Đàm, hắn ở khoai tây ti tăng thêm cái gì tâm ý sao? Úc Tiểu Đàm cũng làm Vương Tử Dung kia phó trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng cấp chỉnh mông, kỳ thật hắn nấu ăn không tưởng nhiều như vậy, tuy rằng nói khoai tây ti thật là hắn nhất. Thường làm cũng được hoan nghênh nhất một đạo đồ ăn, nhưng nếu nói món này có tâm ý, như vậy hắn mặt khác đồ ăn cũng là giống nhau. Ngươi, xác định, Úc Tiểu Đàm ánh mắt hơi lóe, nếu phải cho tâm ý trả tiền, vậy ngươi khả năng ở ta nơi này ăn không hết vài đạo đồ ăn Nga. một giây đào quang nhẫn chữ vật hảo sao? Vương Tử Dung lại thập phần kiên định, nói cái gì cũng muốn trả tiền, cuối cùng còn trịnh trọng mà thêm một câu. Tiểu sư phụ như vậy khoan hồng độ lượng, ta còn tưởng lấy cái gọi là bí mật làm giao dịch, thật là tiểu nhân chi tâm. Tiểu sư phụ, này bí mật ta liền trực tiếp truyền đạt cho ngươi lạc. Ngươi ở Thanh Hà Trấn Ngọa Tiên Các có phải hay không treo một bộ bức họa? Úc Tử Đàm lần này là hoàn toàn kinh ngạc. Hắn hít hà một hơi, ánh mắt lại lượng, trong giọng nói là chính mình đều không có phát hiện khẽ run. Ngươi sao biết, Quang Hoa Trai muốn tới Lạc Trấn phát triển, như thế nào không trước đó tiến hành một phen tìm hiểu? Vương Tử Dung cười nói, hơn nữa từ Linh Chu khảo hạch lúc sau, ta liền vẫn luôn ở các nơi tra xét tiểu sư phụ tin tức. Sở dĩ phát hiện Thanh Hà Trấn sự tình, cũng là tết khất xảo ngày đó, Quang Hoa Trai vừa vặn có người nhìn đến tiểu sư phụ thân ảnh. Thấy Úc Tiểu Đàm sắc mặt khẽ biến, Vương Tử Dung lại vội nói. Được rồi tiểu sư phụ, Thanh Hà Trấn bên kia là người của ta đều phân phó hảo, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tiểu sư phụ bí mật. Đến nỗi trên bức họa người nọ, Úc Tiểu Đàm hô hấp hơi khẩn, các ngươi gặp qua, Vương Tử Dung gật đầu, đúng vậy. Nhưng là, không ở Vân Châu, quảng cáo, cách chương.